Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. 10 ước thu mua công ty của các ngươi. Vừa mới ăn cơm chưa? Tô Thần đem thu thập tàn cuộc nhiệm vụ giao cho nàng dâu cùng muội muội. Một mình ra cửa, hắn dự định đi Hạnh Lâm Đường mua một chút phó thuốc. Phối hợp Trọng Kim mua được những cái kia bảo dược chế biến ra có thể tăng lên thực lực mình dược. Cao, xe vừa mở ra Cẩm Tú gia viên. Tô Thần liền tiếp đến Liễu Hân gọi điện thoại tới. Điện báo nhắc nhở tự động hiển thị ở xe tải màn hình bên trên. Tô Thần kết nối điện thoại, cùng Liễu Hân hàn huyên vài câu về sau. Tại giao lộ thay đổi phương hướng, hướng về công ty mà đi. Sân khấu muội tử là ngày đó liên hoan thấy qua một nữ tử. Nhìn thấy Tô Thần đi vào công ty đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tô Tổng, ngài tới rồi. Tô Thần mắt nhìn nữ tử này. Nhớ kỹ danh tự tựa như là Điền Lộ. Dung mạo chỉ có thể tính đã trên trung đẳng. Nhưng nụ cười để người cảm thấy thân cận dễ chịu. Một thân quần áo làm việc mặc cũng rất là vừa vặn già dặn. Nguyên bản, công ty liên hoan giống sân khấu bình thường là không có tư cách tham dự. Nhưng lần trước công ty người vẫn còn tương đối ít. Tăng thêm Điền Lộ ở công ty nhân duyên rất không tệ. Cũng là Liễu Hân ngày đầu tiên vì công ty thông báo tuyển dụng nguyên lão. Liền mời cùng đi. Người tại Liễu Tổng văn phòng. Tô Thần cười hỏi. Đúng vậy, Đại Cương sang Tân Khoa học Kỹ thuật công ty Phó Tổng. Điền Lộ một bên mang theo Tô Thần đi hướng Liễu Hân văn phòng, một bên nói ra thân phận của người đến. Tô Thần nhẹ gật đầu. Trong điện thoại đã nghe Liễu Hân không sai biệt lắm nói rõ ràng. Không có cái khác. Liền là sâu thị bên kia Đại Cương sang Tân Khoa học Kỹ thuật công ty đã nhận ra nguy cơ. Muốn thu mua bọn hắn Thần Thiên Khoa Kỹ. Lúc đầu, Tô Thần là không muốn tới. Để Liễu Hân trực tiếp đuổi người đi. Nhưng Liễu Hân nói người kia kiên trì nhất định muốn gặp hắn vị này đại lão bản. Không có cách, suy nghĩ chính mình cái này vung tay trưởng quỹ xác thực làm được quá hoàn toàn. Trong lòng có chút băn khoăn, Tô Thần cũng liền đến đây, ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh xuống công ty, rộng rãi khu làm việc bên trong, công ty nhân viên đã gia tăng đến hơn mấy chục cái. Chính vào giữa trưa, có người tụ cùng một chỗ tán gẫu, có người nằm ở công tác vị trí bên trên nghỉ trưa. Nhìn thấy Tô Thần về sau, mấy tên nữ nhân viên hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đẹp trai a, hắn tựa như là Tô Thần. Viên Mạn nói phía sau màn đại cổ đông là hắn. Thật sự là, trời ạ, ta là hắn mê ca nhạc đây. Cũng quá đẹp rồi đi. A, giống như hướng ta cười. Ta muốn đi qua muốn cái ký tên. Mấy tên nữ nhân viên kích động không thôi. Kích động, được rồi, Tô Tổng tới là có việc. Đều đừng đi qua quấy rầy. Chờ Tô Tổng nói xong sự tình các ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Viên Mạn bưng lấy một chén cà phê xuất hiện ở bên cạnh. Vừa cười vừa nói. Mạn Mạn, ngươi muốn ghen ghét giết chúng ta. Có thể cùng Tô Thần cùng một chỗ liên hoan. Một nữ tử thần sắc u oán nhìn xem Viên Mạn. Ai bảo các ngươi vào trước muộn. Viên Mạn lộ ra tiểu đắc ý mỉm cười. Cách Liễu Hân văn phòng công việc gần đây vị bên trên. Một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng dậy đi đến Tô Thần cùng Điền Lộ trước mặt. Mỉm cười cung kính nói. Ngài là Tô Tổng sao? Ta là Liễu Tổng Thư Ký Đồng Vân. Ngươi tốt. Tô Thần cười gật đầu. Lần trước liên hoan chưa thấy qua. Nghĩ đến khi đó Liễu Hân hẳn là còn không có nhận thư ký. Đồng thư ký. Cái kia Tô Tổng liền giao cho ngươi. Điền Lộ nói xong đối Tô Thần mỉm cười. Sau đó liền về cương vị của mình đi. Đồng Vân mang theo Tô Thần đi vào Liễu Hân cửa phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến, Liễu Hân thanh âm truyền ra. Đồng Vân đẩy cửa ra. sau đó cười hỏi thăm Tô Thần. Tô Tổng, là uống cà phê còn là? Có trà sao? Có cho ta đến một ly trà? Tô Thần vừa cười vừa nói. Được rồi, Đồng Vân nhẹ gật đầu. Xoay người đi pha trà. Tô Thần đi vào Liễu Hân văn phòng. Văn phòng không lớn cũng không nhỏ. Buổi trưa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Sáng tỏ mà ấm áp. Văn phòng bên trong không có quá nhiều trang trí đồ vật. Bố trí được cùng Liễu Hân khí chất đồng dạng. Đơn giản mà già dặn. Liễu Hân đang cùng một người trung niên nam tử ngồi tại tiếp khách khu. Trước mặt đều bày đặt một chén cà phê. Tô Tổng nhìn thấy Tô Thần tiến vào văn phòng. Liễu Hân vội vàng đứng dậy chào hỏi. Trung niên nam tử kia nhìn xem Tô Thần sửng sốt một chút về sau. Cũng vội vàng đi theo thân đến. Cười kêu lên Tô Tổng. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Đi đến trước mặt hai người. Tô Tổng, vị này là Đại Cương Sang Tân Khoa Học Kỹ Thuật Lâm Chiết Lâm Tổng. Đây là chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ Tô Thần Tô Tổng. Liễu Hân giúp hai người giới thiệu lẫn nhau. Xuống, Tô Tổng ngươi tốt. Phía trước liền nghe Liễu Tổng nói Tô Tổng tuổi trẻ tài cao. Hiện tại tận mắt thấy còn là kinh ngạc đến ta. Lâm Chiết nụ cười ôn hòa chủ động đưa tay phải ra. Lâm Tổng cũng rất có khí chất. Tô Thần cười cùng nắm tay. Lẫn nhau hàn huyên hai câu về sau. Ba người ngồi xuống. Tô Thần cùng Liễu Hân ngồi ở một bên. Mà Lâm Chiết thì là ngồi tại hai người trên ghế salon đối diện. Đồng Vân đem một chén trà nóng đưa tiến đến. Nhẹ nhàng bỏ vào Tô Thần trước mặt. Sau đó liền thối lui ra khỏi văn phòng. Tô Tổng. Chắc hẳn ngươi đã biết ta ý đồ đến. Lâm Chiết thấy Tô Thần nhấp một ngụm trà. Cái này mới mở ra chủ đề. Mỉm cười nói ra. Chúng ta Đại Cương Sang Tân Khoa Học Kỹ Thuật. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Là máy bay không người lái lĩnh vực người nổi bật. Càng là chúng ta quốc gia trọng điểm chú ý công nghệ cao xí nghiệp. Chúng ta chân thành muốn cùng quý công ty hợp tác. Dắt tay đồng tiến. Tô Thần nghe vậy nhịn không được trong lòng buồn cười. Không hổ là có thể ngồi vào Đại Cương Sang Tân Khoa Học Kỹ Thuật Phó Tổng Giám Đốc người. Cái này thu mua công ty đều nói như thế xinh đẹp. Nghe lấy để người liền cảm thấy dễ chịu. Đương nhiên, đây là tại không biết đối phương lai lịch tình huống dưới. Lâm Tổng, người ý đồ đến ta rất rõ ràng. Ta người này chỉ là cái không quản sự. Cũng không quá sẽ cong cong quấn quấn. Ta liền trực tiếp nói. Thần Thiên Khoa Kỹ trước mắt không có bán ra ý tứ. Chỉ sợ Lâm Tổng ngươi phải thất vọng. Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Tổng, không bằng trước nghe một chút chúng ta báo giá. Lâm Chiết sắc mặt không thay đổi. Nụ cười tự tin. Tô Thần nhấp một ngụm trà. Từ chối cho ý kiến. Rơi ở trong mắt Lâm Chiết. Đó chính là treo giá dáng vẻ. Hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều tuổi trẻ lập nghiệp người tại lấy được nhất định thành tựu sau đều sẽ như thế. Nhưng nghe đến báo ra giá cả về sau, ngay lập tức sẽ ổn định không nhẫn nhịn chàng. Liễu Hân tự mình ngồi ở một bên uống vào cà phê. Cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Nàng thế nhưng là biết được Tô Thần đối này nhà công ty tương lai tiền cảnh ôm lấy bao lớn lòng tin. Không có khả năng đơn giản như vậy liền đáp ứng bị thu mua. 10 ức nhân dân tệ. Đây là chúng ta Đại Cương Khoa Kỹ mở ra giá cả. Lâm Chiết dựng thẳng lên hai cái ngón trỏ khoa tay. Một cái thập tự, nghiêm mặt nói, các người Thần Thiên Khoa Kỹ ghi tên tài chính. Hẳn là cũng liền mấy ngàn vạn, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền có thể lật gấp mấy chục lần. Tô Thần đặt chén trà xuống nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, không chờ hắn mở miệng. Một bên Liễu Hân liền kiềm chế không được, mang theo một chút nụ cười khinh thường hỏi. Lâm Tổng, người biết chúng ta mắt to tinh linh số 1 đến bán ra lên. Những ngày này tiêu thụ ngạch là bao nhiêu không? Lâm Chiết trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hân lắc đầu,